Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614: Đánh đêm. Chương 361: Đánh đêm, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Wendy nói, nàng biết Trương Hằng kỹ thuật bình thường, nếu như tình thế thật trở nên rất tồi tệ cũng không cách nào cưỡi ngựa phá vây. Ta mặc dù rất gấp tìm tới phụ thân của ta, nhưng cũng không muốn cầm tính mạng của ngươi mạo hiểm. Không được, chúng ta trước hết rút khỏi cái trấn này. Đúng, chúng ta còn có thể đi lân cận thị trấn tìm người hỗ trợ. Đi nơi nào? Plan vẫn là Spur trấn. Đây là cách gần nhất hai cái thị trấn, nhưng là đều chỉ có một vị quan trị an. Vẫn là nói ngươi nghĩ về Glen trấn, tìm vừa mới bị ta giết Mã Đô Lần cảnh sát trưởng hỗ trợ. Không nói trước lập trường của hắn vấn đề, chúng ta đi lần này đối diện khẳng định sẽ có cảnh giác. Trương Hằng lau sạch súng trường. Không cần lo lắng, ta có thể xử lý chuyện này. Làm thế nào? Người cũng đã nói bọn hắn rất có thể có một đám người. 5 cái, 7 cái, hỏng bét thậm chí có khả năng có 10 mấy người. Mà ngươi chỉ có 1 người, mà lại thuật cưỡi ngựa lại rất dở. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta cái này bất hạnh sự thật. Trương Hằng nói, nhưng là cũng may ta cũng không có ý định muốn chạy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ có 3 thanh thương. Lại thêm 6 hộp đạn, đầy đủ, Trương Hằng nói, bọn hắn phạm vào sai lầm lớn nhất liền là tuyển ở buổi tối động thủ. Vì cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Trương Hằng bình tĩnh nói. Wendy cơm tối ăn có chút không quan tâm, nàng một mực đang nghĩ lấy Trương Hằng, nhưng là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng không biết Trương Hằng đến tột cùng muốn làm thế nào mới. Có khả năng rơi mấy lần tại mình địch nhân, đối phương đã quyết định tại đêm nay đối bọn hắn động thủ. Khẳng định như vậy sẽ chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào đánh lén cũng có thể xử lý 1-2 người. Nhưng là một khi những người còn lại kịp phản ứng, Trương Hằng thấy thế nào đều không giống có phần thắng dáng vẻ. Bất quá người trong cuộc nhìn lại tựa hồ như tuyệt không sốt ruột. Màn đêm rất nhanh liền giáng lâm xuống, vì không khiến người ta sinh nghi, Trương Hằng cùng Wendy sau đó riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình. Trương Hằng đem đạn điền vào vừa mới bảo dưỡng qua súng ống bên trong. Về sau rời cái băng, ngồi tại bên cửa sổ, hắn kéo lên màn cửa, chỉ để lại một cái khe, đối phía dưới đường đi, sau đó lấy ra loại bỏ thấu kính. Cái này chỉ có cấp D tiểu đạo cụ có thể nói đẳng cấp không thể đại biểu tác dụng điển hình. Phối hợp Trương Hằng xạ kích cùng tiễn thuật kỹ năng, càng dùng liền sẽ càng cảm thấy dùng tốt. Ba trong phạm vi 100 thước tầm mắt không nhận bao quát tia sáng. Môi trường tự nhiên chờ nhân tố ảnh hưởng, để đánh đêm đối với Trương Hằng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây cũng là hắn đêm nay chỗ dựa lớn nhất. Trương Hằng đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến con mồi tới cửa. Giả mạo quan trị an rap còn có hắn người tới so Trương Hằng trong tưởng tượng còn phải sớm hơn 1 điểm, thậm chí không đến 12 giờ bọn hắn liền đã đi tới lữ điếm trước. Đại khái là cảm thấy ăn chắc 2 người. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Một cái người Trung Quốc cùng một cái tiểu nữ hài nhi quái dị tổ hợp thấy thế nào cũng sẽ không cùng nguy hiểm nhấc lên bên. Cạnh, Wendy dựa theo Trương Hằng dạy đợi chuyện của nàng, đem cửa sổ cho phá hỏng. Vì phòng ngừa bị đạn lạc ngộ thương, nàng thậm chí đem kia trương nặng nề cái bàn cũng ngã lật, ngăn tại trước cửa sổ. Làm xong những chuyện này sau nàng hơi an tâm 1 điểm. Không đa nghi bẩn vẫn là nhảy rất nhanh. Nàng đem lỗ tai dán tại trên tường, nhưng mà sát vách Trương Hằng giá phòng bên trong cực kỳ yên tĩnh. Phần này yên tĩnh thậm chí để Wendy hoài nghi Trương Hằng có phải hay không đã rời đi. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm dưới lầu truyền đến tiếng vó ngựa. Wendy tâm lập tức khẩn trương lên, nhưng mà gian phòng cách vách bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Trương Hằng cũng không có thừa cơ hội này cư cao lâm hạ nổ súng, mà là chờ Lerap đi vào lữ điếm. Bọn hắn chuyến này hết thảy tới 6 người, trong đó 2 người thủ vệ, 2 người trông coi lầu 1, tùy thì chuẩn bị chi viện, mà Rap cùng một người khác thì đi lên lầu 2. Lão bản của quán trọ đã dọa sợ, phụ trách trông coi lầu 1 một người đối với hắn làm cái im lặng động tác. Hắn trực tiếp co quắp trên mặt đất. Wendy từ trong khe cửa thấy được bóng người, nhưng mà đối phương chỉ là tại nàng ngoài cửa dừng lại một bước, liền lại đi thẳng về phía trước. Hiển nhiên Rap đám người cũng không có coi nàng là làm là uy hiếp. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem cái kia người phương Đông cho xử lý, lần này chiến đấu liền kết thúc. Wendy nghĩ nếu như mình có khẩu súng, lúc này lao ra nói không chừng có thể đem môn người bên ngoài đều xuất kỳ bất ý cho xử lý. Đáng tiếc dọc theo con đường này kỹ thuật bắn của nàng mặc dù có tiến bộ, nhưng mà Trương Hằng lần này lại là nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục đồng ý khẩu súng cho nàng. Phòng thân, mà cái này trên thực tế cũng là Trương Hằng chuyện lo lắng nhất. Wendy có thể không có thể giúp một tay hắn căn bản không quan tâm. Hắn lo lắng nhất liền là đứa nhỏ này quá dũng mãnh. Có súng nơi tay, đầu nóng lên liền thật xông tới. Đây cũng là rất hơn nửa cái siêu người mới vấn đề. Một khi có súng nơi tay, luôn cảm giác mình muốn làm chút gì. Trương Hằng đã tại Hà Cốc lĩnh giáo qua một lần, vô luận như thế nào cũng không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai. Wendy một trái tim hoàn toàn treo đến cổ họng mà trước. Nàng đã không biết lần thứ mấy dưới đáy lòng hò hét hy vọng Trương Hằng nổ súng, nhưng mà sát vách vẫn là động tĩnh gì cũng không có. Rap cùng đồng bạn bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, cái sau lui về phía sau mấy bước, về sau một cước đá vào trên cửa, đem cửa phòng đá văng ra, mà Rap thì ngay đầu tiên giơ lên trong tay súng trường. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, trong phòng cái gì người cũng không có. Rap cùng đồng bạn bên cạnh đi vào trong nhà, nhìn xem bên cửa sổ trống rỗng ghế nhíu mày nói, tên kia đi đâu? Trả lời hắn là một tiếng súng vang, sau đó Rap đồng bạn bên cạnh liền mới ngã xuống đất. Rap kinh hãi, hắn cả kinh không phải có người đánh lén, mà là tiếng súng lại là từ trên đỉnh đầu của hắn truyền đến. Hắn lại nghĩ giơ súng đã chậm. Trương Hằng buông ra nắm lấy tấm ván gỗ tay trái từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, trực tiếp một thương nắm đập vào Rap trên mặt, cái sau không nói hai lời, theo tiếng ngã xuống đất. Lầu dưới người nghe được tiếng súng, lập tức cũng rút súng lục ra, nhưng mà Trương Hằng động tác càng nhanh, hắn cũng không có nhắm chuẩn người, mà là ngắm dưới lầu trên bàn kia ngọn dầu hỏa đèn. Bóp cò, một tiếng súng vang sau trực tiếp đem kia ngọn đèn đánh nát. Lữ điếm lập tức xa vào đến trong bóng tối. Về sau Trương Hằng không để ý tới người phía dưới lại tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài trên đường phụ trách giữ cửa hai người nghe được súng vang lên, trong đó có một người đã xuống ngựa, còn có một người giơ thương ngắm lấy cửa sổ cảnh giới. Trương Hằng không có mở cửa sổ, mà là trực tiếp liên tiếp pha lê cùng một chỗ đánh nát, xử lý cái kia cảnh giới người. Lúc này một người khác vừa mới xuống ngựa, đè thấp thân thể, nghĩ đến như thế tối như bưng, người ở phía trên hẳn là thấy không rõ hắn mới đúng. Nhưng mà Trương Hằng kéo xuống cò súng hộ vòng, đem đạn một lần nữa lên đạn, nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên, chốt đánh đã bị đè xuống, thương máy móc về vị, nòng súng phong bế, sau đó viên thứ tư đạn bắn ra nòng súng, cũng làm cho Trương Hằng hoàn thành tam sát, mà đổi thành một bên lầu dưới hai người mặc dù đã rút súng ra đến, nhưng đã mất đi nguồn sáng, chỉ có thể giống như là không đầu con ruồi đồng dạng lạm bắn. Trương Hằng tựa ở cạnh cửa, thấy rõ vị trí của bọn hắn, về sau một người một súng cho xử lý. Giống chiến đấu như vậy, chiếm thiên thời địa lợi, hữu tâm tính vô tâm, hắn thậm chí cũng còn không có suất mồ hôi chiến đấu liền kết thúc. Hết chương.